Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 290, Quỷ Đồng Lai Lịch. Thừa dịp Trang Vũ Nịnh xoay người đi hướng cửa xoay thời điểm, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xông ra, hai tay lôi ra ống mực, nắm Chu Sa Tuyến một đầu, dùng sức bắn ra, ống mực lăng không bay ra. Trang Vũ Nịnh ý thức được nguy hiểm, bỗng nhiên quay đầu, hung tợn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, còn chưa tới cùng làm ra phản ứng, liền bị ống mực bắn trúng vai phải. Diệp Thiếu Dương thuận thế lôi kéo, ống mực ở Trang Vũ Nịnh trên cổ lượn quanh một vòng. Trang Vũ Nịnh hú lên quái dị, lập tức nhúng tay đi bắt Chu Sa Tuyến. Diệp Thiếu Dương từ phía sau rất nhanh nhào tới, hai tay níu lại đầu sợi hai bên, mấy giây công phu liền đánh thành một cái pháp kết, dùng sức lôi kéo, tế Chu Sa Tuyến, dĩ nhiên đem Trang Vũ Nịnh thân thể túm động, ngã nhào về phía sau. Đúng lúc này, Mã Phi Thân đi qua, trong miệng hô to, Vũ Vũ đắc tội, một cước đá vào Trang Vũ Nịnh trên bụng, Trang Vũ Nịnh kêu thảm một tiếng. Thân thể hướng ngược lại bay ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Chu Sa Tuyến dây thừng trong, lại vẫn có một bóng người, là một cái cả vật thể trắng hếu cậu bé. Đôi tay nắm lấy Chu Sa Tuyến, trên mặt đất cuồn cuộn rùng rằng, thỉnh thoảng đứng lên, nhếch môi, nỗ lực tiến đến Diệp Thiếu Dương trên mặt đi suy khí. Diệp Thiếu Dương một bả bóp lại cổ họng của nó. Khác cái tay cấp tốc giơ lên, đem một chương không bạch linh phù dán tại nó trên miệng. Móng tay bắn ra Chu Sa, thật nhanh họa vài nét bút, một hơi quỷ khí từ quỷ đồng trong miệng phụt lên ra, đem linh phù khởi một cái nổi mụt, thế nhưng một tia cũng không có chảy ra đi, toàn bộ lùi về quỷ đồng trong bụng. Đúng lúc này, kinh khủng sự tình phát sinh. Quỷ đồng mặt của bộ phận đột nhiên xuất hiện mấy đạo hắc tuyến vá đường may. Tổng cộng 7-8 cái, cùng trắng hếu màu da hình thành cường liệt đối lập. Phốc phốc phốc phốc, hắc tuyến từng cây một nổ tung. Quỷ đồng nguyên bản sáng bóng khuôn mặt lập tức nhiều mấy cái vệt máu. Da thịt bên ngoài lật, huyết nhục giống thịt vụn giống nhau chảy ra. Nhìn qua cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Ngoạn tào, Mã tự lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương tay phải tạp quỷ đồng cổ của, tay trái ngón tay cái ở quỷ đồng ấn đường thượng, niệm một lần chú ngữ, ngón cái giơ lên, kéo ra một hư ảnh, mấy giây không đến liền tiêu tán ở trong không khí, cơ nhiên xả không ra mệnh hồn. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, từ trong dây lưng lấy ra diệt linh đinh, hướng về phía quỷ đồng môn, dùng sức đâm xuống. A, quỷ đồng lớn tiếng kêu rên, tứ chi dùng sức giãy giụa, lại bị Diệp Thiếu Dương một tay thẻ gắt gao. Diệt linh đinh đâm một cái rốt cuộc, máu đen không ngừng chảy ra, quỷ đồng thân thể một xẹp xuống phía dưới, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một bãi huyết thủy. Diệp Thiếu Dương hít hơi, họa hiện phù ném trong vũng máu. Linh phù vừa gặp phải huyết, lập tức bốc lên một đoàn lam hỏa, chỉ chốc lát công phu đã đem huyết tương hoàn toàn hơ cho khô. Trên sàn nhà trơn bóng như lúc ban đầu, nhìn không thấy một nó tồn tại qua vết tích. Diệp Thiếu Dương đi tới Trang Vũ Nịnh bên người, thấy nàng vẫn còn đang hôn mê chung, liền khiến Mã đem nàng cõng lên. Mới vừa đi ra đại hạ, bên ngoài truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Lưỡng chiếc xe cảnh sát từ đàng xa ra, đứng ở đại hạ trước, Tạ Vũ Tinh người thứ nhất xuống xe, mang theo nếu làm cảnh sát, chiều Diệp Thiếu Dương đi tới, chứng kiến cửa xoay chủ cảnh tượng thê thảm, từng cái tại chỗ đều sửng sốt, một cái cảnh viên la hoảng lên, làm sao có thể, cửa xoay cư nhiên đem người kẹp chết, hơn nữa kẹp lại thành. Khép lại thành trình độ này, Tả Vũ Tinh biết là quỷ quái quấy phá, chuyện thường ngày ở huyện, an bài bọn họ điều tra lấy kiểm chứng, tự mình tiến tới đến Diệp Thiếu Dương trước mặt, liếc mắt nhìn hôn mê Trang Vũ Nịnh, đối với Diệp Thiếu Dương nói, có người chết tại đây, bất kể như thế nào, các ngươi lấy được sở cảnh sát ghi xuống khẩu cung, hiện tại có được hay không? Đã không có việc gì, đi thôi. Tả Vũ Tinh vì vậy dành ra một xe cảnh sát, để cho bọn họ lên xe, gọi tới một người cảnh viên, khiến hắn phụ trách phối hợp hiện trường lấy kiểm chứng cùng ghi lại. Mình lái xe tiễn Diệp Thiếu Dương đám người trở lại thị cục hình cảnh đội. Đến địa phương phía sau, Tả Vũ Tinh tìm đến lưỡng nữ cảnh sát, đem Trang Vũ Nịnh đưa đến phòng nghỉ. Sau đó mang Diệp Thiếu Dương cùng lập tức tới đến căn phòng cách vách. Trên danh nghĩa là ghi âm khẩu cung, Diệp Thiếu Dương khiến Mã giảng thuật chuyện đã xảy ra. Mình ngồi ở ghế trên rơi vào trầm tư. Các loại Mã đem tất cả nói. Tả Vũ Tinh khó tin hít hơi, để bút xuống nhớ bản, cười khổ nói, ghi chép là không có cách nào viết. Ta quay đầu đi theo lãnh đạo một cái, tùy tiện viết đông tây, đi xuống trình tự toán, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, tuy là chết một người người, xử lý khá là phiền toái, bất quá hảo ở đó một quỷ bị ngươi diệt, sự tình cũng kết thúc. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, người nào vậy quỷ bị diệt? Ta diệt chỉ là một luồng hồn phách, không phải nó chân thân. Lời vừa nói ra, Tả Vũ Nắng ấm Mã đều dọa cho giật mình. Tả Vũ Tinh nói, vậy nó chân thân ở đâu? Ta làm sao biết, chuyện này rất phức tạp. Xa không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Các loại Trang tỷ tỉnh lại, ta phải thật tốt hỏi nàng một chút. Tả Vũ Tinh nói, các ngươi vẫn là đi tắm trước thay quần áo khác đi. Gặp các ngươi bộ dáng bây giờ, ướt dũng tựa như... Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện mình toàn thân cao thấp đều ở đây đầu viên ngói trích thủy. Xuống chỗ ngồi mặt đã quán chú rất lớn một bãi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngâm nước cũng ngâm nước cả đêm. Trước hết như vậy đi, đợi trở lại lại, nhưng thật ra Trang tỷ, nữ hài tử ra thân thể hư, nếu không, ngươi cho nàng tìm bộ quần áo xuyên. Tả Vũ Tinh cười cười, ngươi còn rất biết thương hương tiếc ngọc. Cái gì a? Nàng vốn là đã bất tỉnh, nếu như bệnh trở lại liền phiền phức, ta còn rất nhiều sự tình muốn hỏi nàng. Yên tâm đi, chuyện này còn không dùng ngươi quan tâm, ta đã sớm an bài xong. Mã đập đập Diệp Thiếu Dương cánh tay, ngập ngừng nói, nàng đã bất tỉnh, không biết là bị ta một cước kia đá chứ. Ngươi cho rằng ngươi một cước thật lợi hại. Nàng bị phụ thể quá, tam hồn bất ổn, hôn mê một đoạn thời gian là bình thường. Đúng lúc này, trước khi bị phái đi chiếu cố Trang Vũ Nịnh nữ cảnh sát qua đây hội báo. Trang Vũ Nịnh đã tỉnh. Tả Vũ Tinh hỏi ý chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Đi tìm nàng đi. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói. Trang Vũ Nịnh mặc trên người nhất kiện sạch sẽ áo ngủ. Tọa đang nghỉ ngơi thất trên giường kinh ngạc đờ ra, vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, trong mắt lập tức phóng xuất quang thải. Diệp tiên sinh, cái kia quỷ đồng bị ngươi giết. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhìn nàng, giọng nói có chút lạnh mạc mà nói, Trang tỷ, cái kia quỷ đồng, rốt cuộc là lai lịch gì? Trang Vũ Nịnh nghe lời này một cái, tại chỗ sửng sốt, Mã cùng Tả Vũ Tinh cũng sửng sốt. Hắn một cái thiên sư cũng không biết, Trang Vũ Nịnh làm sao biết. Nhưng mà, Trang Vũ Nịnh cũng cúi đầu, lộ ra chột dạ xu thế. Ngập ngừng nói, ta có thể hỏi như vậy ngươi. Nhất định là nắm giữ đầy đủ manh mối. Ngươi hay nhất lời nói thật, nếu không, làm ăn này ta mặc kệ. Cùng lắm thối tiền cho ngươi, sau đó nó lại tới tìm ngươi, ngươi mời Cao Minh khác đi. Diệp Thiếu Dương kích tướng đạo, cũng là lời thật thật. Không không, Trang Vũ Nịnh khoát tay lia lịa. Diệp tiên sinh, ta nguyện ý, ngươi nhất định phải giúp ta, lại thêm tiền đều có thể đấy. 291,